mà mê làm quên mất tiêu thời gian luôn. Tội nghiệp chưa. Thôi vậy ngủ nữa đi, chắc chiều anh mới qua trả xe em được đó. Ừ, anh có đi học không? Ừ, không. Giờ anh cũng ngủ thêm chút. Hi hi, đáng ghét, ham ngủ mà dám la người ta. Tại gọi sao em lo mà. Ai thèm lo, anh ngủ nữa đi, đừng có phá em ngủ nữa đó. Chiều em đem bánh cho anh ăn hen. Ờ, ngủ đi. Cúp máy, nó nằm im nhìn qua chị, rồi bấm tiếp số anh Phong. Phương sao rồi em? Dạ không sao, có khóc một chút, giờ đang ngủ với anh. Mà có chuyện gì vậy? Phương bị tụi làm chung chơi xấu, cũng toàn một đám ganh ghét với Phương thôi. Trước tới giờ tụi nó hại Phương nhiều lắm rồi. Và Phương buồn anh nữa. Sao buồn? Ừ, vì anh sắp đi học, mẹ anh ép anh đi. Phương cô đơn lắm, anh đi rồi không biết còn ai chăm sóc Phương nữa đây. Giờ chỉ hy vọng các em thôi đó. Dạ, nhưng gia đình chị không lẽ không chăm sóc chị sao anh? Ba mẹ Phương mất rồi em. Hả? Ba mẹ chị mất? Sao anh? Sao mất anh? Ba mẹ chị Phương bị tai nạn xe bên Mỹ 2 năm rồi. Vậy sao? Thương chị quá. Giờ chị sống với ai ở đây vậy anh? Ừ, Phương sống với dì, nhưng cũng đừng trông cậy vào họ chi, toàn lợi dụng Phương không à. Thôi không nói nữa. Em chăm sóc Nhưng nha. Chừng nào Phương muốn về em gọi để anh qua đón Phương. Dạ. Nó thẫn thờ nhìn chị. Giờ thì hiểu chị của nó rồi. Hiểu hoàn toàn những gì chị đang phải gánh chịu. Dường như hoàn cảnh của chị cũng một phần giống như nó, cho nên dễ dàng đồng cảm với chị hơn. Gương mặt xinh đẹp chẳng thua bất kỳ người con gái đẹp nào, lại đang chịu đựng những mất mát to lớn đến vậy. Kể từ giây phút ấy, tự nhiên nó chỉ muốn ở bên cạnh để mang lại niềm vui thực sự cho chị thôi. Vì như anh Phong nói, chỉ có bên cạnh nó và anh Phong, chị mới cười thực sự. Chị duỗi đầu sâu vào người nó hơn, miệng chị thủ thỉ trong cơn mê. Nhóc, nhóc đừng xa chị nha. Nhóc, Phương, ghét Phong. Nhóc, đừng sống Phong nha. Đừng, đừng. Nó mỉm cười ôm chặt chị vào lòng. Ừ, không xa chị đâu. Cho dù chị xua đuổi, từ nay nhóc cũng không bao giờ xa chị đâu. Nó thầm hứa, và nó sẽ luôn làm như vậy.